Chương 168, tốc độ. Bọn hắn đúng là một đám, rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Hiện tại bọn này tiểu gia hỏa, ngay tại thành quần kết đội vượt qua núi cao, vượt qua dòng sông, hướng về một cái bọn hắn chưa hề tiến quân qua địa phương đi tới. Đầy khắp núi đồi M42 mũ sắt, vô số xe ngựa xe tải xe tăng, từ vợ giận ỉ cả một mực lan tràn đến vĩnh hằng đế quốc biên cảnh. Cờ dít bộ tham mưu hiện tại đã sức đầu mẹ chán, bọn hắn chưa hề tổ chức qua kích thước khổng lồ như vậy chiến lược viễn chinh. Đại khái 200.000 tên lính, còn có ủng hộ bọn hắn tác chiến đạn dược tại trên địa đồ kéo thành một đường thẳng, tại đầu này thẳng tắp trên đỉnh đầu, còn có chí ít 2.000 khung các loại hình máy bay cùng bọn hắn cùng một chỗ tây tiến, còn có vĩnh hằng đế quốc 200.000 đại quân chi bộ đội này tự nhiên cũng là đi tiếp viện gờ dị kỷn, 5.000 long kỵ sĩ ở trên bầu trời tập kết hùng vĩ hình tượng, để rất nhiều tận mắt nhìn thấy vĩnh hằng đế quốc đại quân phạm nhân trung thân khó quên. Xì dịch thành lâu đài bên trong phòng họp, cờ dít còn có hắn phụ tá nhóm ngay tại thương thảo có quan hệ tiếp viện gờ dị kỷn cụ thể công việc. Chủ quản đường sắt bộ môn quan viên cực kỳ thẳng thắn nói ra bọn hắn bên này áp lực, để mỗi người trên mặt đều tràn đầy thần sắc lo lắng, hậu cần bổ cấp áp lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, cho dù là xe lửa vận chuyển, đến vĩnh hằng đế quốc phụ cận cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Hắn sau khi nói xong, liền nhìn về phía hoàng đế của mình bệ hạ, mở miệng nói tiếp, chúng ta điều hành đã đạt tới lớn nhất hiệu suất, hậu cần tiếp tế vẫn là gặp phải khó khăn. Bất quá loại này khó khăn trước mắt đến xem hay là vô cùng có hạn. Một khi đến gờ dị kỷn, chúng ta liền có thể cờ âm mở tới một chút trước đó dự trữ xăng còn có vật tư. Đạn dược bởi vì muốn bảo mật quan hệ, không có dự đoán vận chuyển đến gờ dị kỷn đi, trước mắt nhìn đến, là một cái nét bút hỏng tham mưu trưởng rổ cái mở miệng nói tiếp. Bộ tham mưu là một mực có kế hoạch đại lượng vận chuyển vũ khí đạn dược đến gờ dị kỷn chưa đựng, bất quá kế hoạch này không có đạt được Bộ Quốc phòng phê chuẩn, song phương cãi cọ đến cuối cùng. Mãi cho đến gần nhất gờ dị kỷn báo nguy, bộ tham mưu chiếm thượng phòng mới thôi. Nghe được bộ tham mưu bên kia chuyện xưa nhắc lại, cắt nờ hai tay một đám, nói ra băn khoăn của mình, vậy chúng ta cũng không thể sớm vận à, chẳng lẽ chúng ta đem 10 viên đầu đạn hạt nhân đặt ở gờ dị kỷn đây không phải nói đùa sao? Rổ cái hừ một tiếng, quyết định không đối với chuyện như thế này cùng cắt nờ bộ trưởng bộ quốc phòng tranh cãi. Vũ khí hạt nhân vận chuyển mới lãng phí mấy khoang xe ta nói chính là đạn chúng ta ở bên kia chỉ chứa được một thứ cờ phát đạn, đoán chừng chỉ đủ tiêu hao mấy. Ngay thời gian chúng ta ngay tại nắm chặt thời gian đoạt vận không phải sao mà khác, chúng ta đã hạ lệnh đình chỉ bộ đội vận chuyển lương thực, tất cả quân lương đều ven đường mua sắm, gờ gì kìn bên kia QNZ nói có thể cung cấp lương thực tiếp tế. Cắt nở cũng biết Bộ Quốc phòng đối với việc này cẩn thận quá mức, cho nên cũng cho mình tìm cái bậc thang. Rốt cuộc vận chuyển vũ khí đạn dược đến gờ dị kỉn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như gờ dị kỉn bên kia thời gian dài không có buộc phát nguy cơ, vậy những này trở đi đạn dược rất có thể liền triệt để báo hỏng tại gờ dị kỉn địa khu. Bởi vậy, một mực tại tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, khuyết thiếu vũ khí trang bị hệ làn hiệu, cuối cùng từ bỏ bộ tham mưu lo trước khỏi họa, tại gờ dị kỉn địa khu trữ hàng vũ khí đạn dược kế hoạch. QNZ chính vì vậy. Cờ dít hiện tại QNZ sẽ không đi tìm cả sắc nở đại công tử cờ phiền phức, lý do QNZ vô cùng đơn giản, từ bỏ chữ hàng đạn dược kế hoạch chuyện này, mặc dù là Bộ Quốc phòng nói ra, lại đại biểu cho Hoàng đế bộ phận ý kiến. Cho dù là không cần vận lương ăn, sự tình QNZ rất khẩn cấp nếu như ác ma bộ đội số lượng rất nhiều, chúng ta đạn dược tiêu hao liền sẽ gia tăng ngay tại cờ dít nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, bộ tham mưu rổ cả tiếp tục mở miệng nói ra. Cờ dít thật tốt mở miệng, cho chuyện này định nhạc dạo, không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là đến bên kia đi xem một chút tình huống lại nói chúng ta ngay tại triệu tập 300.000 công nhân, tiến vào Thánh Ma Đế Quốc cảnh nội. Đem đường sắt kéo dài đến Vĩnh Hằng Đế Quốc cảnh nội là một mặt, lại đem hiện hữu đường dây xe lửa xây dựng thêm, cũng muốn lập tức thi hành. Đường sắt bộ môn quan viên xem xét Hoàng đế bệ hạ muốn nói sang chuyện khác, lập tức nhận lấy chủ đề tự mình nói. Bộ Quốc phòng còn có tổng tham nào đó bộ lẫn nhau chỉ trích đến đây cũng liền có một kết thúc. Mọi người đem lực chú ý đều chuyển rời đến tu kiến đường sắt trong chuyện này. Người nói không sai, cái khác đường sắt hạng mục trước tạm dừng xuống đây đi. Đem nhân viên vận chuyển đến Thánh Ma Đế Quốc đường sắt dọc tuyến đi, chúng ta muốn trong vòng một tháng, dọc theo hiện hữu đường sắt, tu một đầu song song đường sắt ra cờ dít gật đầu đồng ý kế hoạch này. Mở rộng vận lực, là cam đoan mình bộ đội tiền tuyến tắc chiến đường tắt duy nhất. Loại tình huống này, tu kiến đường sắt mở rộng hàng không vận chuyển, đều là giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Hắn nhất định phải đồng thời tiến hành, đồng thời đầu nhập. Nói một chút bộ đội điều động tình huống, ta nghe nói là nạ ở bên kia làm không tệ. Cờ Dít nhìn về phía mình tổng tham mưu trưởng Dô Cải, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dô Cải nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp, thứ 9 tập đoàn quân Tây tiến tốc độ rất nhanh, hiện tại bộ đội tiên phong đã tiến vào Vĩnh Hằng Đế Quốc. Hít bộ đội lính tố chất là thật tốt, ta đều có chút hâm mộ. Nhắc lên thứ 9 tập đoàn quân chói sáng biểu hiện, cắt nở trên mặt liền mặt ma y hơ nở hơ, hắn mỉm cười mở miệng, đối Cờ Dít báo cáo, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp tăng tốc hành quân tốc độ, nghe nói gở gì kỉnh bên kia đã tới hai lá điện báo thúc giục chúng ta tăng viện. Đúng vậy, nhìn ra được, gở gì kỉnh hiện tại phòng ngự áp lực phi thường lớn. Khôi lỗi đế quốc đến bây giờ đều không có tiếp viện gở gì kỉnh. Không phải là bởi vì bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, liền là bọn hắn dự định ngồi nhìn Gờ Dị Kình hủy diệt. Cờ Dít có chút lo lắng nói. Hắn thấy, Gờ Dị Kình lớn nhất minh hiếu, hẳn là những cái kia vị vị ẩn nói qua cao cấp ma pháp đế quốc. Tỷ như nói vị vị ẩn rất là tôn sùng long tộc, thần long kiến thủ bất kiến vi tinh linh tộc, còn có người lùn, cùng cái kia thần bí mà lại cực kỳ không hữu hảo khôi lỗi đế quốc. Dựa theo đạo lý tới nói, cho dù là khôi lôi đế quốc giã tâm 10 phần, đó cũng là hẳn là trước giải quyết hết ác ma xâm lấn về sau, lại làm nội đấu trình tự. Tại loại nguy cơ này trước mắt thấy chết không cứu, một bộ hoàn toàn không hiểu môi hở răng lạnh sắc mặt, cái này không phù hợp cao cấp ma pháp đế quốc kẻ thống trị trí tuệ. Cho nên, Cờ Dít một mực tại lo lắng khôi lôi đế quốc là ngay tại lúc này đưa ra cái gì không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ loại cảm giác này. Để Cờ Dít không thể không làm tốt để phòng biện pháp. Hắn một bên đại quy mô sản xuất vũ khí hạt nhân, một bên đang cố gắng nghiên cứu phát minh tấn công từ xa thủ đoạn, vì chính là tại tương lai một ngày nào đó, đem khôi lôi đế quốc cột vào hạch buộc chặt bánh xe bên trên, chế ước đối phương các loại y đồ ITU thúc giục QNZ không có cách nào à, chúng ta bây giờ đã tại cố gắng hết sức vận chuyển bộ đội của mình. Tham mưu trưởng Dồ Cách có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Đúng vậy à. Chúng ta đã cố gắng hết sức, dùng tốc độ nhanh nhất, đem bộ đội của mình ném đưa đến trên chiến trường Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner Đại Công Thừa Cờ, QNZ nhẹ gật đầu tán đồng nói. Ngay tại trận này có quan hệ tiếp viện Gờ Dị Kình hội nghị ngay tại kịch liệt thảo luận bên trong đồng thời, Gờ Dị Kình tu kiến một chỗ phi thường bằng phẳng dã chiến sân bay bên trên. Một khung C-47 máy bay vận tải động cơ gào thét lên từ trên trời giáng xuống, trực tại trên con đường chạy này. Không đợi chiếc máy bay này hoàn toàn quan bế động cơ, thân máy trên cửa khoang liền bị người từ bên trong đẩy ra, một cái tiếp theo một cái hễ lạn hữu binh sĩ, liền nhảy ra máy bay. Bọn hắn mang theo vũ khí của mình trang bị, mang theo bao vây lấy tam sắc ngụy trang M42 mũ sắt, dùng ánh mắt tò mò đánh giá trước mặt mình hết thảy. Làm nhóm đầu tiên tiến vào gờ dị kỉn tắc chiến phàm nhân binh sĩ, bọn hắn thấy được nơi xa cái kia kéo dài tới chân trời ma pháp chi nhãn. Thấy được đứng tại sân bay đường băng bên cạnh, nên đón bọn hắn gỡ dị kỉnh cư dân cô khẩn trương ôm mình STG-44 ạ xuất phần. Trước hết nhất nhảy xuống máy bay một cái hệ lạn hiệu lính nhảy dù nhìn xem trước mặt mình nhận điện thoại đội ngũ, nuốt từng ngụm nước bọn. Đứng sau lưng hắn chiến hữu QNZ không tốt đi nơi nào, hắn QNZ đứng ở nơi đó thận trọng nắm lấy vũ khí của mình, sợ mình một giây sau nhịn không được đối diện trước những này quen thuộc vừa xa lạ ra hỏa khai hỏa. Hoan nên tới gờ dị kìn một đầu hình thể to lớn sói cái miệng nói tiếng người, mang theo sau lưng một đám cùng phổ thông sói hoang không xê xích bao nhiêu con non, gật gù đắc y đứng ở hệ lạn hữu các lính dù trước mặt. Rất xin lỗi, khả năng hù đến các ngươi, ta là gờ dị kìn ma lang nhất tộc, phụ trách ở chỗ này bảo hộ cái này sân bay an toàn. Đầu cự lang này vừa nói, một bên theo thói quen run một cái trên người mình lông tơ. Để chiếc thứ 2 C-47 máy bay vận tải trên nhảy xuống các lính dù giật nảy mình. Cực kỳ, thật hân hạnh gặp ngài phụ trách chỉ huy lính dù một cái hệ lạn hữu trung ý lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra, chúng ta phụng mệnh ở chỗ này hạ xuống, tập kết về sau chờ đợi mệnh lệnh tác chiến. Xin tha thứ gờ gì kỉn thất lễ các ma pháp sư đã toàn bộ tập kết đến tiền tuyến đi, chiến đấu một mực tại tiếp tục, hậu phương cũng chỉ có thể để chúng ta những ma thú này đến phòng ngự. Cục diện đã bắt đầu không kiểm soát, cảm tạ các ngươi có thể ở thơ y điếm na y thân xuất viện thủ. Sói cái thanh em ôn nhuận, mở miệng nói ra. Tại nó lúc nói chuyện, một khung tiếp lấy một khung C-47 máy bay vận tải đứng tại sân bay đường băng một bên, một đội liên tiếp một đội hệ lạn hiệu lính nhảy dù nhóm, nhảy ra mình máy bay. Mặc dù mọi người đều đối một đầu phong ốc rộng tiểu, biết nói tiếng người sói cảm thấy rất hứng thú, bất quá vẫn là tại riêng phần mi nhờ quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, nhanh chóng sắp xếp tốt đội ngũ, bắt đầu hướng về xa xa mặt cỏ tập kết. Vẹn vẹn như thế một lát sau, liền có đại khái 50 khung C-47 máy bay vận tải đáp xuống cái này sân bay bên trên, hơn 1.000 tên lính bắt đầu ở sân bay phụ cận tập kết, nương theo lấy bọn hắn hạ xuống, là máy bay vận tải bên trong tháo dỡ xuống tới đại lượng vũ khí. Súng phóng tên lửa đưa đến bên kia đi đúng cùng pháo cối đặt chung một chỗ tại phụ cận thành lập bộ chỉ huy đem công suất lớn vô tuyến điện dây ẹn bèn dựng thẳng lên đến lều vải những cái kia lều vải cẩn thận một chút đứng tại trống trải trên đồng cỏ. Tại hơn 10 đầu ấu soi ánh mắt tò mò bên trong, một lính nhảy dù đoàn trưởng, dắt cuống họng lớn tiếng mệnh lệnh lấy bọn thủ hạ của hắn. Các lính dù rất nhanh ở phi trường một bên thành lập nên một cái dã chiến doanh địa, lều vải bị từng bước dựng, vô tuyến điện thiết bị cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, gỗ cái dương bị người cạy mở, lộ ra bên trong dầu đi hê gen máy phát điện.